Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 953. Trời quang vạn dặm, nắng gắt như lửa, đầu đội lên nắng mặt trời, Tưởng Trạch nện bước trầm trọng bộ pháp về phía trước tập tễnh mà đi. Đã rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng, mang theo 20 cân phụ trọng. Tại dã ngoại đường dài hành quân, hắn thể lực tiêu hao tiếp cận cực hạn, mặc trên người trang phục ngụy trang ẩm ướt lại làm vừa ướt, cũng có thể ngưng kết xuất nhỏ vụn hạt muối. Tưởng Trạch vô cùng nghĩ trực tiếp nằm té trên mặt đất ngủ cái một ngày một đêm. Nhưng trong nội tâm thủy chung đều có cái thanh âm đang không ngừng địa cổ vũ hắn. Tiếp tục kiên trì không thể ngã xuống, ngươi nhất định có thể làm. Sau đó hắn cứ như vậy dựa vào ý chí chính là trèo trống. Từng bước một đi về hướng điểm kết thúc, đặt tại hơn một tháng lúc trước. Tưởng Trạch thực vô pháp tưởng tượng, chính mình có thể trong một gian khổ trong khi huấn luyện kiên trì hạ xuống. Không có bị loại bỏ ra ngoài, mà bây giờ hắn, đoán chừng rất nhiều người đều nhận không ra. Hắn đen, cường tráng. Trước kia Tưởng Trạch có một cỗ nho nhã phong độ của người trí thức. Hiện tại hắn đã bắt đầu như là một vị chiến sĩ. Trong lúc bất chợt, Tưởng Trạch chân kế tiếp khái bán, đã lung lay sắp đổ thân thể nhất thời mất đi cân đối. Nặng nề mà hướng xuống đất ngã đi. Không xong, Tưởng Trạch vô ý thức địa nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến nơi thê thảm đau đớn va chạm. Nhưng mà đang ở này ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay đột nhiên từ bên cạnh đưa qua tới đưa hắn nâng, trợ giúp hắn một lần nữa đứng thẳng thân thể, tránh thảm kịch phát sinh. Tưởng Trạch phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đỡ lấy chính mình rõ ràng chính là La Khải. La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói, cố gắng lên chịu đựng, liền cuối cùng mấy trăm mét, ngươi có thể làm. Một cỗ khó có thể ngôn nói cảm động tự ngực dâng lên. Tưởng Trạch há hốc mồm, lại phát hiện mình cuống họng làm được muốn chết, căn bản nói không ra lời. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả mình cảm kích. Lúc ban đầu tham gia chân chính nam tử Hán 30 vị tuyển thủ, đến bây giờ chỉ còn lại 23 vị. Có thể kiên trì đến bây giờ, thể lực, sức chịu đựng, lực ý chí còn có vận khí cũng không tệ. Dựa theo cứ địa giáo quan lời mà nói, bọn họ có tư cách trở thành một vị chân chính quân nhân. Mọi người đối với cái này cảm thấy rất tự hào. Nhưng so với đảm đương đạo sư La Khải, tất cả mọi người đều cảm thấy không bằng. La Khải theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện, vô luận là phụ trọng chạy, vượt qua chướng ngại, vũ trang bơi qua, còn là bắn bia xạ kích, các mặt thành tích đều là vượt xa đám tuyển thủ. Tổng hợp tố chất trí cao đủ để cùng trong căn cứ quân nhân tinh nhuệ sánh ngang. Liền hai vị giáo quan đều rất là bội phục. Giống như vậy dã ngoại hành quân, Tưởng Trạch đám người đến cuối cùng cực kỳ mệt mỏi. La Khải lại là dễ dàng, hoàn toàn có thể đủ sớm rất sớm đến tầm nhìn hoàn thành huấn luyện. Nhưng La Khải chưa bao giờ đoạt thứ nhất, luôn là bồi bạn đám tuyển thủ một chỗ. Lúc trước nhất định là chú ý tới Tưởng Trạch tình huống rơi xuống đằng sau coi chừng hắn. Bằng không làm sao có thể như thế kịp thời địa đỡ lấy hắn. Tưởng Trạch thậm chí đều không có phát hiện La Khải tại chính mình bên cạnh. Muốn biết rõ hắn chỉ là một vị không có tiếng tăm gì trong vòng người mới. Mà La Khải là tối đỉnh cấp đại gia. La Khải đối với hắn nói, đi theo ta. Tưởng Trạch dùng sức gật gật đầu, sắp đèn cạn dầu thân thể rồi đột nhiên sản sinh một cỗ lực mới khí. Cứ như vậy đi theo La Khải sau lưng, nhìn chằm chằm La Khải bóng lưng, cắn răng hoàn thành cuối cùng mấy trăm mét hành quân, vừa qua khỏi tiêu chuẩn tuyến, Tưởng Trạch trước mắt tối sầm, cả người đều mềm hạ xuống. Mà lần này hắn như trước không có ngã xuống, bởi vì xung quanh đồng thời có vài đôi bàn tay qua, đưa hắn vững vàng ngăn chặn. sau đó các loại ân cần thanh âm tiến nhập Tưởng Trạch trong lỗ tai. Tưởng Trạch, ngươi không sao chứ? Có nước sao? Nhanh cho Tưởng Trạch uống nước. Vịn hắn tiếp tục đi. Đừng cho hắn nằm xuống. Chấm ngoặc kép, đồng thời vang lên còn có tiếng vỗ tay. Đó là biểu thị cổ vũ cùng tán thưởng tiếng vỗ tay. Tuy, chân chính nam tử Hán còn chưa phát sóng. Nhưng nó chỉ sợ là từ trước tới nay đám tuyển thủ nhất đoàn kết vui vẻ chân nhân thanh tú tiết mục. Có lẽ đám tuyển thủ vừa mới nhập doanh thời điểm, nghĩ tới như thế nào tiết mục trong tận lực chính là biểu hiện cùng nổi bật chính mình. Trả lại có thế nào có thể đánh bại đối thủ. Như vậy hiện tại bọn hắn e rằng không có bao nhiêu như vậy ý niệm trong đầu. Hơn một tháng thời gian cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện. Tại quân đội nghiêm khắc kỷ luật ước thúc, rất nhiều tuyển thủ có gần như thoát thai hoán cốt biến hóa. Đồng thời tại hai bên giữa bồi dưỡng được chiến hữu tình cảnh. Mọi người lẫn nhau cổ vũ lẫn nhau duy trì, chỉ vì có thể đi đến cuối cùng. Về phần nói ai sẽ đạt được kia quý giá 10 cái danh ngạch. Ngược lại không còn là bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Đi qua hơn nửa canh giờ nghỉ ngơi, bổ sung đầy đủ lượng nước cùng muối phân, bao gồm Tưởng Trạch ở trong đám tuyển thủ khôi phục hơn phân nửa thể lực cùng tinh lực. Bắt đầu cười nói, lúc này La Khải cùng Ngô giáo quan cùng đi qua, tập hợp, cùng với giáo quan ra lệnh một tiếng. 23 vị tuyển thủ phản xạ có điều kiện địa nhanh chóng hoàn thành xếp thành hàng tập hợp. Nghiêm, nghỉ, Ngô giáo quan nói, các đồng chí, hiện tại từ La Khải đồng chí hướng mọi người tuyên bố mấy cái tin tức tốt. Mọi người hoan nghênh, xôn xao tương đương tất cả mọi người đồng thời đập vang dội thủ trưởng. Một đôi ánh mắt ngưng tụ tại La Khải trên người. La Khải mỉm cười nói. Đầu tiên cái thứ nhất tin tức tốt là, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi, các ngươi không cần lại huấn luyện, quả nhiên là cái tin tức tốt, không ít mặt người thượng lộ ra nụ cười, đối với người bình thường mà nói, buổi tối nghỉ ngơi là lại bình thường bất quá thời gian. Có thể đối với bọn họ mà nói, kia thực thuộc về khó được phúc lợi, cũng liền ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm lăn lộn đến mấy đêm rồi. Cái thứ hai tin tức tốt là, xét thấy mọi người biểu hiện xuất sắc, đêm nay cứ điện nhà hàng sẽ cho mọi người thiên vị. Mọi người có thể chính mình báo cái giao danh, sau đó thống nhất trao đi lên. Từ tiết mục tổ tiến hành an bài, đây coi như là cho đám tuyển thủ phúc lợi ban thưởng. Đám tuyển thủ lần nữa đập vang dội thủ trưởng, phản ứng vô cùng nhiệt liệt, đều tiếng vỗ tay lắng lại. La Khải bổ sung, bất quá rất đúng việc nhà rau. Cái gì vây cá tổ yến tôm hùm thì không muốn nghĩ. Muốn ăn lời đều đoạn hết trở về lại ăn đi. Tất cả mọi người cười. Thật là có người muốn ăn tiệc lớn. Cái cuối cùng tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, La Khải dựng thẳng lên ngón trỏ nói. Chân chính nam tử Hán, đầu kỳ đêm nay 8 điểm ở kinh thành TV đài truyền ra. Tiết mục tổ tại nhà hàng chuẩn bị phát ra thiết bị. Chúng ta một chỗ quan sát. Tiết mục phát sóng. Đám tuyển thủ hai mặt nhìn nhau đều có điểm không thể tin được. Rất nhanh đã có người phát ra hoan hô. Sau đó tình cảnh liền vô pháp khống chế. Một bên Ngô giáo quan cười ha hả địa không có can thiệp. Chung quy những người tuổi trẻ này cũng không phải chân chính binh sĩ. Lại là tại thu tiết mục. Cho nên không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo quân đội quy tắc tới làm. Nên để cho bọn họ cao hứng. Liền để cho bọn họ thống thống khoái khoái địa cao hứng một hồi. Có chút tuyển thủ kêu hô. Nước mắt đều chảy ra. Thật không dễ dàng a. Xem này hơn một tháng thời gian. Bọn họ cũng không đại dám tin tưởng mình lại thực kiên trì hạ xuống. Vì lý tưởng cùng mộng tưởng kiên trì hạ xuống. Hiện tại cuối cùng là kiên trì đến tiết mục phát sóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.